15. Cứ đà thí thân. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại núi Kỳ Xà Quật. Đức Thế Tôn khi đó bị cảm chứng phong, các đệ tử đi triệu ông Kỳ Vực Y Vương và điều trị. Ông hòa 32 vị dược tô dâng lên và bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, thời khí năm nay bất hòa, biến nhiều thứ bệnh lạ. Con thành kính luyện thứ thuốc này, cúi xin mỗi ngày dùng 32 lạng. Đức Thế Tôn hoàn hỷ, nạp thụ và chú nguyện cho ông. Thuở đó ông Đề Bà Đạt Đa thường đem lòng ganh ghét với Phật, tự cao tự đại, ý muốn ngang hàng với Phật. Nghe biết Phật uống dược tô, cũng gọi ông Kỳ Vực luyện thuốc cho uống. Khi ông luyện xong, dâng ngài và thưa rằng: thưa ngài, thuốc này mạnh lắm, mỗi ngày chỉ dùng được 4 lạng. Ông Đề Bà Đạt Đa hỏi: Phật uống ngày mấy lạng? Thưa ngài, Phật uống mỗi ngày 32 lạng. Ông Đề Bà Đạt Đa hỏi: vì lẽ gì Phật uống nổi 32 lạng mỗi ngày, ta chỉ uống được 4 lạng thôi? Thưa ngài, Phật khác, ngài khác. Nếu ngài uống như Phật, tất bị tổn thương đến thân thể. Ta uống cũng đủ lực tiêu hóa, thân ta, thân Phật khác chi. Để ta uống coi, có hiệu lực như Phật không? Thưa ngài, việc đó xin tùy ý, nhưng xảy ra chúng tôi không chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, ông khỏi lo. Ông Đề Bà Đạt Đa cân đủ 32 lạng uống luôn một lúc. Uống xong ông ngã quầy lơ, sùi bọt mép như đống xà bông. Vật giường trên lăn xuống giường dưới, kêu lên rầm rĩ. Đức Thế Tôn thương ông đau đớn, nên ngài từ xa duỗi cánh tay vàng, bằng lực thần thông tới xoa đầu cho ông. Thuốc ấy nhờ sức từ bi được tiêu hóa, bệnh hoạn tan không, thân tâm an lạc. Nhìn lên thấy tay Phật, ông tự nói rằng: tất đạt có nhiều phép lạ, với đời vô dụng, giờ lại học nghề thuốc đều cầu danh lợi. Tôi A Nan nghe thấy ông thốt ra lời vô nhân nghĩa quá, nên quỳ xuống bạch Phật: kính lạy Đức Thế Tôn, ông Đề Bà Đạt Đa vô ân bất nghĩa quá, ngài cứu cho khỏi không cảm ơn thì thôi, lại thốt ra những lời tệ bạc. Sao lại có những lòng dạ như vậy? Luôn luôn chỉ một niềm ghen ghét với Thế Tôn. Phật bảo tôi rằng: A Nan, Đề Bà Đạt Đa chẳng những ngày nay mang lòng nham hiểm hại ta đâu, đời quá khứ đã dùng mưu này kế khác hại ta. Tôi lại thưa rằng: kính lạy ngài, không hay đời quá khứ ông ấy làm hại thế nào, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được rõ. Phật dạy: ông hãy nghe kỹ, tôi vì ông mà nói. Dạ, con xin đón nghe. Phật dạy: A Nan, ông nên biết, đời quá khứ cách đã rất lâu kiếp A Tăng Kỳ tới số không thể tính xuể. Cũng ở châu Diêm Phù Đề này có một nước lớn tên là Ba La Nại. Ông vua nước ấy tên là Phạm Ma Đạt, tính nết hung tàn, không có từ tâm, lại ham mê sắc dục, làm tổn thương cho muôn loài, nọc độc nằm chặt trong đáy lòng. Một hôm ông nằm mộng thấy con thú lông vàng, trên những đầu lông tia ánh sắc vàng tỏa ra hai bên tả hữu. Khi tỉnh giấc mộng, ông tự nghĩ con thú ta vừa mộng thấy trên đời này ắt phải có. Nghĩ rồi cho triệu tập các người đi săn lại phán rằng: các khanh, hôm nay mời các khanh vào đây, muốn nói một câu chuyện trong mộng của ta cho các khanh rõ. Đêm qua vào lúc cành bà đưa ngon giấc, ta thấy một con thú lông trên mình toàn sắc vàng, trên những đầu lông phóng ra những tia sáng. Ta chắc rằng trên rừng núi cũng có loại thú như vậy. Các khanh tìm bắt lấy nó rồi lột da nó cho ta. Ta sẽ trọng thưởng cho con cháu các khanh 7 đời được đầy đủ vật dụng ăn uống. Nếu không để tâm tìm bắt cho ta, ta sẽ tiêu diệt hết họ hàng nhà các khanh. Các người sợ toát mồ hôi, nhưng không biết trình bày làm sao, đều lạy tạ lui ra. Trở về, họ hội họp lại một nơi để giải quyết công việc nhà vua vừa giao phó như sau. Thưa các bạn, việc này rất khó cho bọn mình. Nhận thấy từ thuở biết cầm cái súng đi săn đến nay, tôi chưa từng nhìn thấy con thú như nhà vua nằm mộng. Nếu bọn ta không bắt được con thú lông vàng, họ hàng chúng ta sẽ bị hạ sát dưới tay cường quyền áp bức của nhà vua. Chỉ bằng tụi mình đưa vợ con trốn sang nước ngoài làm ăn cho thoát. Một thanh niên tiếp rằng: Thưa quý bạn, nhận thấy trong núi độc trùng ác thú rất nhiều, đường xá nguy hiểm, có ngày đi không hẹn ngày về. Vụ ý của tôi chỉ mượn người hộ là hơn. Mọi người đều tán thành. Sau mượn được một người đến, họ sẽ làm lời cam đoan rằng: Anh hãy tận tâm vào rừng săn hộ tôi con thú lông vàng, trên đầu lông có ánh sáng. Nếu anh được tốt lành trở về, chúng tôi sẽ trọng thưởng cho anh một số vàng bạc. Nếu anh bị hại nơi rừng xanh, chúng tôi sẽ đem số vàng bạc đó cho vợ con anh ăn dùng. Người ấy tự nghĩ như vậy: Ta vì sự cứu người, dẫu mất mạng cũng cam lòng. Nghĩ xong nói: Thưa quý bạn, tôi bảo lãnh việc đó giúp quý bạn, và tôi nguyện rằng nếu được thành công mới trở về. Họ đều vui mừng, sắm sửa lương thực tiền bạc để anh đi ăn đường. Khi bắt đầu ra đi, mọi người đều chúc anh được mọi sự tốt lành trở về. Anh từ giã ra đi, đi lâu ngày, trải bao những sự gian hiểm, lương thực gần hết, bị đói khát, thân thể gầy còm, sức lực mỏi mệt. Qua bãi sa mạc trời nắng, làm cho bãi cát như giàng như nấu, khí nóng bức lên ngùn ngụt, mồm khát cổ khô, chỉ còn chờ tắt hơi là qua đời. Đường lúc cùng cực đau khổ, thốt ra lời nói: Ai là người có lòng từ bi thương đến tôi, cứu được thân mạng tôi giờ. Trong núi ấy có loài dã thú tên cứ đà, lông vàng, vì trên đầu lông có ánh sáng. Nó nghe thấy đằng xa có tiếng người kêu cứu, đồng lòng thương dấn thân đi tìm. Qua những dòng suối nước lạnh, tới nơi thấy một người nằm phơi trên mặt đất, hình như sắp chết. Nó ủ ấp bằng thân của nó, hồi lâu mới tỉnh. Nó bế tới một khe nước, tắm gội cho mát, rồi đi lấy các thứ quả ngon về cho ăn. Ăn xong thân thể được khỏe mạnh. Người đó khi tỉnh dậy tự nghĩ như vậy: Con thú lông vàng này, chính ta đường đi săn bắt nó đem nộp cho nhà vua. Xong lúc ta gặp cơn nguy biến, được nó cứu thoát, ơn ấy ta chưa đền đáp, nỡ đâu lại còn hại nó. Nhưng nếu không bắt nó nộp cho nhà vua, thì tất cả những người đi săn kia đều bị giết chết. Nghĩ thế rồi trong lòng dầu dĩ khó giải quyết. Cứ đà hỏi: Tại sao anh không vui? Anh rơi lệ đáp: Tôi đương nghĩ một việc riêng. Cứ đà hỏi tiếp: Việc gì xin nói cho tôi rõ. Việc này khó giải quyết và cũng không dám nói. Cứ đà hỏi luôn: Anh hãy nói ra, nếu tôi có thể giúp được thì tôi xin giúp. Anh chàng này ngâm nghĩ hồi lâu, rồi thực tình nói mục đích bắt thú lông vàng cho Cứ Đà nghe. Cứ Đà hoan hỉ nói: Việc không khó, da của tôi có thể đem biếu anh được. Anh nên biết rằng, nếu cứ tính cái thân chết của tôi từ quá khứ tới nay, vô lượng vô số không thể đếm được. Nhưng xét rằng những thân ấy chưa từng làm được việc gì hữu ích, hôm nay tôi được đem cái da vàng mạng sống của tôi để cứu người thì còn gì vui thú hơn. Vậy anh cứ việc lột lấy, tôi vui lòng, nhưng chớ làm tuyệt mạng tôi vội. Với sự cho anh đây, tôi rất hoan hỉ, không hối hận chút nào. Anh chàng đi săn nghe cứ đà nói, trong lòng vẫn băn khoăn hối hận, bất đắc dĩ phải rút dao lột da của cứ đà. Đầu tiên anh đặt dao vào mũi, rạch mạnh, máu tươi chảy ra như rót, rồi kéo qua đầu xuống tận đuôi, bắt tay vào kép xả ra hai bên. Nhìn cứ đà vẫn thản nhiên, không hề giãy giụa, rồi nguyện rằng: tôi thành thực hy sinh ra tôi để cứu sống mọi người, nguyện đem công đức này hướng về tất cả chúng sinh, qua thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, về nơi niết bàn an lạc. Lời của cứ đà phát nguyện vừa xong, 3000 thế giới tự nhiên chấn động 6 lần, các cung điện cõi trời nghiêng ngửa, những thiên tử đều kinh ngạc, ngó nhìn xem chuyện chi. Thấy Bồ Tát lột da bố thí cứu sinh, họ bay xuống tận nơi, tung hoa cúng dường, ai nấy đều xa nước mắt. Lột da xong, thân thể cứ đà đỏ như gấc chín, huyết chảy lênh láng, nhìn rất rùng rợn, không dám ngó lâu. Ruồi kiến bầu súng xít đầy mình, rỉa thịt uống huyết. Đau quá định trở mình, nhưng sợ tổn thương loài ruồi kiến, đành phải nhẫn khổ không dám động đậy. Những loài ruồi kiến ấy nhân được ăn thịt của Bồ Tát, sau khi mệnh chết được sinh thiên. Người được ra mang về dâng vua, nhà vua rất hài lòng, khen ngợi kẻ đã tử công phu vì ta, bàn thưởng cho thước lộc ngôi cao vàng bạc rất nhiều. Nhà vua dùng nó để trải nằm, khi nằm cảm thấy tâm an vui khoái lạc. Tới đây Đức Phật nhắc lại cho tôi biết rằng: A Nan, ông nên biết, cứ đà có phải ai đâu, chính tiền thân của ta đấy. Vua Phạm Ma Đạt này là ông Đề Bà Đạt Đa. Những ruồi kiến ăn thịt uống huyết của cứ đà thuở đó, khi ta mới thành Phật truyền Pháp Luân, đều được đắc đạo sinh lên các cõi trời. Ông Đề Bà Đạt Đa thời đó làm tổn thương tánh mạng cho ta đến ngày nay, không có một chút thiện tâm gì đối với ta, suốt ngày chỉ muốn tìm cách để hại ta thôi. Lúc đó tôi và tất cả đại chúng nghe Phật nói thế, ai nấy cũng buồn và cảm động. Nhiều người thấy vậy gắng công cầu phép yếu, nên có người được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cho đến quả A La Hán. Cũng có người gây nhân bích chi Phật, cũng có người phát tâm vô thượng đạo, có người chủ ngồi bất thoái, ai nấy đều vui vẻ kính tin phụng hành tạ lễ mà lui. Vua Đại Quang Minh. Người có trí lanh lợi thì sự nhận xét minh mẫn, gặp việc gì trở ngại cũng giải quyết mau lẹ, gặp một duyên nhỏ có thể làm đại nghiệp. Kẻ biết nhác ngoan độn, dẫu có gặp thắng duyên cũng không thể phát tâm cao cả. Bởi thế con người luôn luôn phải có sự tiến hóa làm lòng, lập chí tạo tác những thiện duyên, gây thành đại nguyện thì mai này sẽ kết quả rực rỡ tôn nghiêm. Khi đó Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Bấy giờ có 4 bộ đệ tử, vua quan dân chúng đường vây quanh Đức Thế Tôn để cúng giảng. Trong đại hội có nhiều người nghĩ như vậy. Không rõ Đức Thế Tôn bởi nhân duyên gì phát tâm vô thượng bồ đề lúc ban đầu, tới nay thành Phật làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Vậy chúng ta cũng nên phát tâm cầu thành Phật đạo, để nối trí của Ngài mà làm lợi ích chúng sinh. Tôi A Nan biết họ nghĩ như vậy, đi lấy áo mặc chỉnh tề, tới trước Phật quỳ gối chắp tay bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, đại chúng đây đều muốn biết rõ xưa kia Ngài từ nhân duyên gì phát bồ đề tâm, kính xin chỉ giáo để cho tất cả mọi người đều được lợi ích. Phật dạy rằng: này ông A Nan, hay lắm, Ông hỏi như vậy có rất nhiều sự lợi ích. Ông hãy nghe cho kỹ và suy nghĩ cho rành, tôi sẽ vì ông mà nói. Bây giờ trong đại hội đều im lặng, tất cả núi sông gió nước chim bay thú chạy cũng đều chiêm ngưỡng, không một tiếng động. Đại chúng, trời rồng, quỷ thần đều dốc lòng trông Phật, ai nấy vừa sợ vừa ham nghe. Phật dạy rằng: A Nan, ông nên biết, thời quá khứ đã quá lâu xa kiếp, A Tăng Kỳ vô lượng vô biên không tính xuể. Cũng châu Diêm Phù Đề này, có một ông vua nước lớn tên là Đại Quang Minh, trí tuệ thông minh, phúc đức cao dày, nhân tướng oai nghiêm, thuần hậu, có chơi thân với ông vua nước láng giềng. Hai ông giúp đỡ nhau từ tinh thần đến vật chất, nhất là có vật gì quý cũng tặng lẫn cho nhau. Một hôm, ông vua nước láng giềng đi săn được hai con voi còn nhỏ, mình trắng như pha lê, rất là quý đẹp. Nhà vua mừng thầm và tự nghĩ như vậy: ta đem voi này tặng vua Quang Minh, đưa về trang sức cho voi rất đẹp, rồi sai người dắt sang hiến vua Quang Minh. Vua Quang Minh coi thấy con voi lạ, cũng cho là một bảo vật đáng quý, nên trao cho người quản tượng tên là Tán Xà dặn rằng: trông coi cho cẩn thận, dạy bảo cho thuần thục, cho ăn uống ngon lành. Quản tượng đưa về dạy bảo một thời gian được thuần thục, rồi đến tâu vua rằng: tâu bệ hạ, hạ thần vâng mệnh nuôi voi đã lớn, sự điều voi của hạ thần nhất mực bảo sao nghe vậy. Cúi xin bệ hạ cho voi ra thí trường, để dân chúng coi sự điều khiển của hạ thần. Nhà vua vui vẻ đáp rằng: hãy khoan ít ngày, để ta chuyển cho quan quân dân chúng hay tin trước. Sau khi được chiếu chỉ của nhà vua, từ thành thị cho đến thôn quê kéo nhau đi xem rất đông đảo. Nhà vua cưỡi voi ra thí tràng, trông rất oai nghiêm, đi sau có các quan văn võ. Con voi trai trẻ này khí lực đương cường tráng, dục vọng nồng nàn. Đi sắp tới thí trường, nó nhìn thấy mấy chị voi cái đang ăn ngó sen bên mé hồ. Tự nhiên lửa dâm dục bốc khởi, túm cẳng chạy thẳng đến mấy chị voi cái kia. Voi cái hoảng loạn chạy, đuổi mãi cho đến rừng xanh cũng không thôi, làm cho nhà vua áo rách mũ rơi, gai góc đâm xiên vào mình, máu huyết chảy đẫm áo. Nhà vua tối mắt chẳng biết đông tây, sợ quá tự nghĩ rằng: bây giờ làm cách nào để xuống được? Quản tượng thưa: xin bệ hạ hãy níu lấy cành cây để sa xuống đất. Nghe lời quản tượng, nhà vua níu lấy cành cây xuống đất được vô sự, nhưng sờ lên đầu thấy mất mũ áo, trên mình rách ngang rách dọc và đẫm máu, thân thể đau đớn. Đường lúc đau khổ lại không biết lối ra. Quản tượng cũng níu lấy cành cây nhảy theo rồi đi tìm vua. Một lát thấy nhà vua đang ngồi dưới gốc cây, coi vẻ âu sầu buồn bã. Quản tượng quỳ xuống thưa: cúi xin bệ hạ xá tội cho và đừng buồn phiền nữa. Con voi này khi hạ cơn dâm dục, nó sẽ nhớ cỏ ngon nước sạch thì nó lại về. Nhà vua nói: thôi nhà ngươi đừng có nói chi nữa, từ nay ta sẽ không nhận ngươi và con voi ấy nữa. Quản tượng không biết nói sao, đành phải ngồi yên chờ vua nguôi cơn giận. Khi đó các ông quan chạy theo sau, có ông nhặt được cái mũ, cái áo, cái hìa, hoặc thấy máu me rải rác từng giọt. Đột nhiên thấy nhà vua cưới con voi khác trở về. Khi đó có các bà hoàng hậu, hoàng phi, hoàng tử, công chúa, nhân dân đều lo xanh mặt, vì sợ nhà vua bị chết, ai nấy đều rơi lệ như mưa. Khi thấy nhà vua đã trở về, mọi người vui vẻ. Qua thời gian ngắn, con voi đã thỏa mãn lòng dâm, bị ăn cỏ hồi, uống nước bẩn nơi rừng xanh, lại trở về kinh thành. Quản tượng thấy voi về, vội vào triều tâu vua rằng: tâu bệ hạ, con voi hôm nay đã trở về, xin bệ hạ ra coi. Thôi, từ nay ta không muốn nhìn thấy người và con voi ấy nữa. Quản tượng lại thưa: tâu bệ hạ, Nếu bà Hà không muốn thấy Hà Thần và con voi ấy nữa, nhưng xin bà Hà hãy xem cách điều phục voi của Hà Thần một lần nữa. Nhà vua nói: Khanh đã nói thế, ta cũng cho. Quản tượng bái tạ ra về, sửa soạn nơi thí tràng và định ngày cáo thị cho dân chúng đến xem. Tới ngày đó, vua quan ra thí tràng, nhân dân đến xem rất đông. Quản tượng dắt voi ra và đem theo 7 viên sắt lớn, thầm nghĩ như vậy: giờ đây ta bắt voi nuốt sắt, voi chết cũng hoài. Vậy ta hãy tâu vua, may ra ngài có hối tâm chăng? Tâu bệ hạ, con voi trắng này chỉ vua chuyển luân mới có, nó phạm chút lỗi nhỏ, xin bệ hạ tha thứ, không nên hủy bỏ. Nhà vua nói: nếu ngươi không điều phục được nó thì mời ta ra đây làm chi? Dầu ngươi có điều phục được, ta cũng không dùng nó vào ngươi nữa. Quản tượng thưa: tâu bệ hạ, bệ hạ không dùng thần thì thôi, nhưng rất tiếc không dùng voi. Nhà vua giận nói: Khanh đi ngay, bước ngay lập tức bây giờ. Quản tượng đứng dậy vừa khóc vừa nói: bệ hạ không có thân sơ, chỉ ưa những lời nói khéo, nói ngọt, nịnh hót. Tất cả mọi người nghe đều xa đôi hàng lệ và chăm chú nhìn voi, vì họ nhìn thấy 7 viên sắt đường đung đỏ tại lò, quản tượng sẽ bắt voi nuốt. Quản tượng thì oai lớn tiếng nói: voi, mày nuốt viên sắt này đi, nếu không nuốt ta sẽ lấy móc sắt móc óc mày ra. Voi thấy quản tượng nói, sợ hãi run rẩy, quỳ hai gối xuống đất, trầu về nơi nhà vua ngự, nước mắt chảy ròng, có ý xin vua xá tội. Nhưng nhà vua vẫn chưa nguôi cơn giận, lại càng bực tức thêm, rồi ngoảnh mặt đi. Quản tượng lớn tiếng nói: mày không chịu nuốt à, còn chờ tao móc ư? Voi liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai can gián để cứu mình không, nhưng không, tự biết mình phải chết, vì không còn một thế lực gì nữa có thể trông cậy. Bất đắc dĩ nằm ngửa há mồm. Quản tượng bỏ 7 viên sắt nóng vào mồm, bắt phải nuốt hết. Nuốt xong nổ ruột chết liền. Tất cả mọi người thấy thế cảm động thương voi, ai nấy đều phải xa lệ. Nhà vua cũng phải kinh sợ và ngạc nhiên, kêu quản tượng lại hỏi: quản tượng, Khanh có tài điều phục voi như vậy, tại sao lúc ở rừng không ngăn được nó? Lúc ấy ông Tịnh Cư Thiên biết vua Quang Minh đã phát tâm Bồ Đề, dùng thần lực khiến quản tượng quỳ xuống thưa rằng: tâu bệ hạ, kẻ Hạ Thần này chỉ có thể điều phục được thân nó, chứ không thể điều phục được tâm của nó. Nhà vua hỏi: vậy có người nào điều phục được cả thân lẫn tâm nó không? Đáp: tâu bệ hạ, chỉ có Phật điều phục được cả thân lẫn tâm của nó. Nhà vua hỏi tiếp: Khanh nói Phật, thì lấy chủng tính gì sinh ra Phật? Đáp: tâu bệ hạ, có 2 chủng tính sinh ra Phật. Một là trí tuệ, 2 từ bi. Chăm làm 6 việc: bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, cũng gọi là 6 ba la mật. Công đức và trí tuệ của 6 việc tròn đầy nên gọi là Phật. Như vậy có thể điều phục được mình và tất cả chúng sinh. Nhà vua nghe quản tượng tâu xong có vẻ vui sướng, đứng dậy vào hậu cung tắm rửa sạch sẽ, mặc áo đội mũ chỉnh tề, lên lầu cao một mình đốt trầm hương, hướng về bốn phương thề nguyện rằng: từ đây tôi sẽ đối với tất cả chúng sinh phải có một tâm đại từ đại bi. Rồi đọc bài kệ khấn rằng: nguyện đem công đức này hồi hướng về Phật đạo, sau này được thành Phật, tự điều phục tâm mình và tất cả chúng sinh. Nếu một chúng sinh nào ở địa ngục A Tỳ trải qua đến một kiếp, có thể làm lợi ích và cứu khổ họ được, tôi sẽ vào ngục ấy, không bỏ tâm Bồ Đề. Nhà vua thề nguyện dứt lời, thì sáu phương chấn động, trời đất rung chuyển, trên hư không văng vẳng có tiếng âm nhạc. Các ông thiên tử đánh đàn ngợi khen rằng: Ngài phát nguyện cao cả ấy chẳng bao lâu nữa được thành Phật, xin độ cho lũ chúng tôi trước ở pháp hội thanh tịnh này. Tới đây Phật nhắc lại cho các vị tỳ khưu biết rằng: Tỳ khưu, các ông nên biết, con voi trắng bị quản tượng bắt nuốt viên sắt nóng đỏ thuở đó, nay là ông Nan Đà. Quản tượng này là ông Xá Lợi Phất, vua Đại Quang Minh chính tiền thân của ta. Nhân lúc thấy quản tượng điều phục voi, ta phát khởi tâm cầu đạo Phật bắt đầu. Trong đại hội khi nghe Phật nói sự phát khởi tu đạo của Ngài xong, ai nấy vui mừng, rồi có người được chứng quả thứ tư, có người phát đại đạo tâm, mỗi người đều kính tin, cúi đầu tạ lễ mà lui. Vua Quang Minh gặp một tiểu duyên mà giải quyết được đại sự là do trí dũng mãnh tinh tiến. Còn như kẻ lời biếng, dầu có gặp được duyên lớn cũng chẳng thành sự nghiệp gì. Chúng ta phải nên mạnh dạn, bớt bỏ lòng tham dục si mê, chuyển theo con đường sáng của Đức Phật đã vạch ra, thì một ngày kia ta sẽ ngồi trên đài liên hoa, bay đi khắp thế giới nhiếp phục chúng sinh, cũng như Ngài không khác. Mục đích cứu họ ra khỏi vòng phiền não ô trọc xấu xa, được trí tuệ thần thông cao sáng, qua thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết. Mười bảy. Ưu Ba Tư Na. Muốn thành Phật, phải tôn trọng Phật, phải khát khao giáo lý của Ngài, phải đọc tụng thọ trì, phải diễn thuyết kinh pháp. Chính những người cư gia tụng kinh thuyết pháp, chư thiên quỷ thần còn ham nghe. Phương trì người xuất gia cho đến người đi đường tụng kinh đọc kệ, thường thường vẫn có chư thiên theo nghe. Là Phật tử phải chăm niệm Phật, tụng kinh trì chú, thuyết pháp, thì đời vị lai sẽ được quả báo trang nghiêm rực rỡ. Thuở đó, Đức Thế Tôn ở nước Xá Vệ, tại Kỳ Hoàn Tinh Xá, cùng với vô lượng vô biên các người lương thiện, nghe thấy danh đức của Phật, họ đều hoan hỷ và tán dương. Trái lại, những kẻ ác nghe thấy người lương thiện thì sinh lòng thù ghét. Người hiền thiện không bao giờ bới xấu người, mà chỉ đem những điều lành của người ra nói thôi. Vì muốn điều lành ấy lan cho nhiều người được nghe, thấy kẻ làm ác biết sự hành động ấy của nghiệp kết xử, thì thương họ và tha thứ cho họ, không chấp nhận sự ngu si của họ. Như vậy, những người cõi nhân cõi thiên đã đầy thiện duyên gặp Phật xuất thế, thì họ tán dương và đem giáo pháp của Ngài tuyên truyền cho các nước. Thuở đó có một nước nhỏ thuộc quyền cai trị của vua Ba Tư Nặc. Phần nhiều những người tà kiến vì không có giáo lý của Phật truyền bá. Song thôn xóm kia có một người con gái tên Ưu Ba Tư Na. Hôm ấy đi sang nước Xá Vệ, nơi vua Ba Tư Nặc ở, công việc đã xong, ra về cùng người thân tín đạo Phật trọ tại bên nhà người Ưu Bà Tắc. Sau được nghe họ nói công đức của Phật, cô liền theo họ đến rừng Kỳ Hoàn để yết kiến Phật. Tới nơi thấy Phật tướng hảo đoan nghiêm, uy nghi lẫm liệt, quang minh sáng lạn, tâm sinh vui vẻ khát ngưỡng, cúi đầu lễ sát đất rồi lui ngồi về một bên. Lúc đó Đức Thế Tôn thuyết công đức của nam giới cho đại chúng nghe như sau: Không sát sinh được quả báo sống lâu không bệnh tật, không trộm cướp được quả báo giàu sang không bị ngũ già cướp đoạt, không tà dâm được quả báo nhân thiên kính trọng thân người tốt đẹp, không nói dối được quả báo người đời kính trọng yêu mến, nói ai cũng tin theo, không uống rượu được quả báo thông minh. Cô Ưu Ba Tư Na nghe xong tâm rất hoan hỷ, cảm mến Đức Phật, tới trước quỳ bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, còn không biết có phúc duyên gì hạnh ngộ, hôm nay tới đây được chiêm ngưỡng Ngài, và được nghe công đức của năm giới. Con thành tâm cúi xin năm giới của Thế Tôn, xin Thế Tôn trao cho con nguyện suốt đời vâng giữ, dẫu cho chết mấy thần mạng con quyết cũng không hủy phạm. Năm giới đối với con cũng như người đói giữ cơm, người khát giữ nước, như người bệnh giữ mạng, còn giữ năm giới cũng thế. Phật dạy: con biết tuần hành thọ trì năm giới là người có phước lành đã trồng nhiều kiếp, con hãy lắng lòng nghe cho kỹ và ghi vào tâm thức chớ quên. Ta nói đến đâu con lãnh thọ đến đó. Ưu Bà Tư Na bạch: dạ kính lạy Thế Tôn, con xin chú ý lãnh thọ. Khi cô lãnh giới xong, lại bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con ở nước xa xôi, giờ đây con phải trở về, cú xin trao cho con một bài kinh để hằng ngày tụng đọc và thờ kính. Các đức Phật quá khứ, các đức Phật đời vị lai cũng một kinh pháp ấy. Theo lời cầu nguyện của cô, Ngài trao cho cô một quyển kinh pháp cú và dặn rằng: con mang kinh này về, chiều sớm ban hôm chăm chỉ thụ trì đọc tụng sẽ được công đức vô lượng. Cô cúi đầu lễ bà lễ, nhiễu bà vòng rồi trở ra về. Từ khi được thấm nhuần giáo lý đạo Phật, cô coi đời như giấc chiêm bao, tất cả gia đình sự nghiệp chỉ là trò huyễn ảo gây ra trong thời gian vô định, nên cô chỉ chăm chú vào quyển kinh sớm hôm đọc tụng, suy nghĩ giáo pháp cao siêu của Tam Thế Chư Phật. Một buổi nọ, lúc giữa canh khuya, cô ngồi tụng kinh trên lầu cao, văng vẳng nghe trên không gian có tiếng nói rằng: hay lắm, hay lắm, chị tụng kinh hay lắm. Chúng em muốn tặng chị một chút bảo vật, song không thích hợp với tư tưởng của chị. Vậy xin giới thiệu một lời để dâng chị. Hiện nay Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên tới đây đưa nghỉ trong rừng. Sáng ngày mai chị mời hai tôn giả cúng giảng thì được phúc vô lượng. Khi tôn giả chú nguyện thì hô đến tên của chúng tôi. Ưu Bà Tư Na nghe xong ngửa mặt lên hỏi: ông là ai? Xin cho tôi được biết quý danh. Đáp: tôi là Quỷ Vương, tức là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, nhân sang Nam Phương qua đây vì muốn nghe tụng kinh nên đứng lại. Cô trả lời: người cõi thiên không bao giờ nói lầm như vậy. Ông là người trời, tôi là người thế, tuyệt không có nhân do, tại sao gọi tôi là chị? Tỳ Sa Môn đáp: Đức Phật là ngôi Pháp Vương, cũng là cha lành cõi nhân cõi thiên. Tôi là Ưu Bà Tắc, chị là Ưu Bà Di, cùng chung một cha lành tu học một pháp vị, cho nên cũng có thể kêu là chị em được. Cô vui vẻ hỏi tiếp: khi cúng giảng xưng tên của ông thì được lợi ích gì? Thiên Vương đáp: tôi là Thiên Vương, tai nghe được rất xa, xưng tên tôi nghe thấy thì thêm thế lực của tôi và ý đức của tôi. Khi đó tôi dùng thần lực sai khiến các quỷ thần ủng hộ người đó được phước lộc nhiều và khiến cho họ thoát khỏi khổ nạn. Thiên Vương nói xong rồi từ biệt. Ưu Bà Tư Na trong lòng vui vẻ và thầm nghĩ như vậy: Đức Phật trăm kiếp ngàn đời trăm tu khổ hạnh cũng là vì ta và tất cả chúng sanh. Hôm nay cũng do ý đức của Phật nên ông Thiên Vương đối với ta một cách thận trọng, lại còn xưng tên ta là chị. Đức Phật là một đấng cha lành cho muôn loài. Cô ngồi tư duy nhận xét đạo lý mãi đến gần sáng mới thiêu thiêu ngủ. Trời vừa tan tảng, các cô gái vào rừng kiếm củi trèo leo lên cây cao chặt những cành cây khô. Xa xa nhìn thấy hai vị thánh tăng, một vị là Xá Lợi Phất, một vị là Mục Kiền Liên, với 500 thầy tỳ khưu đương ngồi tính tọa dưới gốc cây. Cô gái ở nhớ rằng đồ nọ được đi hầu bà sang nước Xá về, gặp hai vị thánh tăng này một lần bà chủ ta tôn kính lắm. Ngừng lấy củi, cô lại tận nơi lễ bái thưa rằng: Kính thưa tôn giả, chúng con là gia nhân của Ba Tư Na, tới đây để bái mừng và đến thăm tôn giả. Tôn giả đáp: Ưu Bà Từ Na có được vui vẻ không? Có được an lạc giải thoát không? Thưa tôn giả, Ưu Bà Từ Na vẫn được an vui kể từ ngày được thọ giáo Đức Thế Tôn. Ưu Bà Từ Na xin thỉnh hai tôn giả tới nhà dùng bữa cơm hôm nay. Tôn giả đáp: Người hãy về nói với Ưu Bà Từ Na. Hay lắm, hay lắm. Ưu Bà Từ Na là Ưu Bà Di khéo biết thời và khéo biết việc, thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc đức vô lượng. Một là bố thí cho người ở nơi xa tới. Hai, bố thí cho người đi xa. Ba là bố thí cho bệnh nhân. Bốn là bố thí thức ăn cho người đang bị đói. Năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp bố thí này nếu ai thực hành làm ngay thì được phúc báo hiện tại. Các cô nghe xong vâng lời lễ tạ lui ra. Về nhà gặp cô gái ở nhỏ bèn hỏi: Bà chủ ở đâu mày? Bà đang ở trên gác, đêm qua bà ngủ không được, vừa mới ngủ đấy. Mày đi lên gọi bà dậy. Đáp: Em không dám. Không dám gọi thì để chị gọi. Tùy ý. Bà ơi, mời bà dậy. Ngươi hỏi gì? Thưa bà, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đến rừng cây này, con đã mời ngài đến nhà dùng bữa cơm ngọ hôm nay. Cô Ưu Bà Từ Na vui vẻ lấy bộ khoen vàng thưởng cho cô gái ở. Thưa bà, tôn giả có những lời rất hay giáo hóa cho con. Con nhớ không? Nói cho ta nghe. Thưa bà, tôn giả nói rằng Ưu Bà Từ Na là người Ưu Bà Di khéo biết thời và khéo biết việc, thích ứng. Phật vẫn thường khen năm pháp thí được phúc đức vô lượng. Thứ nhất là thí cho người ở xa tới. Thứ hai là cho người đi đường xa. Thứ ba là thí cho người có bệnh hoạn. Thứ tư là bố thí thức ăn cho người đương bị đói. Thứ năm là bố thí pháp cho người biết pháp. Năm pháp thí này nếu ai thực hành làm ngay thì được phúc báo hiện tại. Ưu Bà Từ Na nghe xong sung sướng quá, cũng như hoa sen khi gặp ánh nắng của mặt trời mà tung nở, trong lòng sáng tỏ tự nhiên, phấn khởi tinh thần, cũng như hoa sen kia đua nở vậy. Ưu Bà Từ Na tháo chuỗi hột vàng trên cổ tặng thêm cho cô gái ở. Cô gái ở vui mừng đỡ lấy rồi nói: Mời bà dậy đi, rửa tay rửa mặt, sửa soạn các món ăn mà cúng dường, con sẽ đi mời các ngài hầu bà. Ta vui lòng lắm, nếu con đã vì ta làm việc này, hãy cứ làm đi, không phải nói nữa, ta cho tùy ý. Và cũng không riêng gì cho ta, nếu cho làm việc tốt lành ấy, bất luận tại gia hay xuất gia, nơi tụ lạc, thành ấp, đều được sáng thịnh yên vui. Nói xong đứng lên đi rửa tay, bảo gia nhân và các người lân cận, người nấu cơm, kẻ đốt lửa, gánh nước, hái rau, kê bàn, trải chiếu, hái hoa, phân phó các việc xong, còn mình lấy thuốc giã dây hòa luyện cẩn thận. Khi các thứ đã đầy đủ rồi, sai người đi mời hai tôn giả và các thầy tỳ khưu. Được tin mời, hai tôn giả và các thầy tỳ khưu mặc áo tề chỉnh đi phó trai. Các vị tới nhà thăng tòa ngồi yên tĩnh. Ưu Bà Từ Na ra lễ bái mừng, cầm thau món ăn xẻ vào các bát, sắc hương thơm ngát, một lòng thành kính dâng lên. Sự cúng dường được phúc báo tùy theo lòng thành kính. Làm thức ăn ngon lại đẹp thì được nhan sắc đẹp, mùi ngon thơm tốt thì được phúc danh thơm đồn xa. Món ăn đầy đủ được phúc báo tùy ý, muốn gì được nấy, thân người vạm vỡ khỏe mạnh. Chúng tăng độ xong, ngài tôn giả Xá Lợi Phất làm phép chú nguyện. Ưu Bà Từ Na thưa: Kính xin tôn giả hô đến tên ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Ngài chú nguyện xong hỏi: còn đối với Tỳ Xà Môn Thiên Vương có nhân duyên gì mà hô tên ông ấy? Kính bạch tôn giả, thật là một việc ly kỳ quá. Tối hôm qua còn đường tụng kinh, ông Thiên Vương ấy đứng ở trên hư không khen với con và gọi con là chị. Lúc ấy con hỏi ông là ai nghe tiếng mà không thấy người. Ông ấy nói: tôi là Quỷ Vương Tỳ Xà Môn Thiên Vương. Thấy người tụng kinh tôi đứng đây nghe. Tôi muốn lấy chân bảo cõi trời tặng, nhưng không phải một thứ mà chị ưa muốn, nên xin tặng một lời đó thôi. Con lại hỏi ông muốn bảo gì. Ông ta nói: sáng mai tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đến rừng này, nên chị sửa trai cúng giảng. Khi cúng thì hô đến tên tôi. Con lại hỏi: xưng tên ông thì được lợi ích gì? Ông ta nói: tai tôi nghe được rất xa, nếu xưng tên tôi thì thêm thế lực của tôi và uy đức của họ hàng tôi. Tôi sẽ dùng thần lực sai quỷ thần ủng hộ cho người đó thoát khỏi những khổ nạn. Bởi nhân duyên ấy nên xưng tên. Tôn giả nói: đấy cũng là một việc lạ. Con ở đạo người, kẻ kia ở đạo trời. Họ đối với con có lòng kính trọng, lại còn nhận là chị em. Kính thưa tôn giả, còn một việc lạ nữa. Trong nhà con thường có thần nhân đi lại viếng thăm một cách thân mật, và cũng như một bạn gái vậy. Khi con bố thí thì vị thần bảo con rằng: vị này là A-la-hán, vị này là Tu-đà-hoàn, vị này là Tư-đà-hàm, kẻ này là phàm phu, người này là trì giới, kẻ này phá giới, người này trí tuệ, kẻ này ngu si. Con tuy nghe thấy, nhưng ý của con không phân biệt phá giới hay trì giới, trí tuệ hay ngu si. Bất luận vị nào con đều coi như một vị La Hán. Tôn giả nói: cũng hay lắm, ngày đấy con có tâm bình đẳng không phân biệt. Bạch tôn giả, con lại có một việc lạ nhất. Con là phận nữ nhi tại gia mà tiêu diệt được hai người thân kiến đắc quả Tu Đà Hoàn. Tôn giả nói: đấy con có phước lớn, làm thân gái mà chứng được quả Tu Đà Hoàn. Bạch tôn giả, con lại có một việc kỳ nữa. Con sinh hạ được bốn đứa con đều ác kiến. Chồng con cũng là tà ác quá đỗi, đối với Phật Pháp Tăng chẳng biết tin kính. Con cúng dường tam bảo hoặc cho kẻ bần cùng, lại sinh lòng giận tức tiếc của và nói rằng: ta làm khổ sở mới có tiền, lại đem cho việc vô ích. Tuy thế, nhưng đạo tâm bố thí cúng dường tu thiện của con không hề thay đổi và cũng không buồn hận gì. Tôn giả nói: làm thân đàn bà suốt đời không bao giờ được tự tại. Khi còn bé nhỏ ở với cha mẹ thì cha mẹ cấm đoán, khi có chồng thì chồng đàn áp dưới ách dì nô, khi già thì con cái ngăn đón. Riêng đối với phúc lực của con thì không bị chồng cấm đoán, tùy ý tu thiện. Này Ưu Bà Tư Na, tối hôm nay Đức Thế Tôn sang rừng Tỳ Nữ Can Đặc, con lại thăm viếng ngài. Nói xong, hai tôn giả và các thầy tỳ khưu ra về. Ưu Bà Tư Na thầm ý: tôn giả mách bảo thật là một việc rất hay, ta sắm sửa vật thực để cúng dường. Ngày mai Ưu Bà Tư Na gọi các người thân tín đi viếng thăm Phật. Tới nơi rừng Tỳ Nữ Can Đặc, thấy Đức Thế Tôn dùng nhàn tươi sáng như vầng nhật nguyệt, uy phong lẫm liệt. Cô và mọi người thụp lạy trước ngài, dâng hoa lên cúng rồi lui ngồi về một bên. Hôm đó Đức Thế Tôn thuyết pháp nói về công đức bố thí trì giới, sinh thiên, đoạn dục và niết bàn. Nghe thuyết pháp xong, nàng bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, xóm con thuần những người tà kiến, không biết Phật Pháp Tăng và không ưa việc bố thí. Cho nên những vị sa môn, bà la môn có vào làng không ai biết cúng dường, nên các vị chỉ vào nhà con. Kính xin ngài có thời gian nào đến ấp làng con giáo hóa cho mọi người biết tin ngôi tam bảo, hơn nữa chúng con lại được cúng dường. bạch xong lễ tạ lui ra, lần lượt đi thăm các vị tỳ khưu. Cuối cùng thấy một vị mang bệnh nằm trong hang cỏ, liền hỏi: "Đại đức bệnh hoạn thế nào? Đau lâu mau thế nào? Phải dùng những thức gì điều trị? Xin cho con được rõ." Đáp: "Tới đây thủy thổ bất hòa, tôi không hợp nên phải thụ bệnh. Giờ đây nếu được thứ thịt tươi ăn thì khỏi." "Bạch đại đức, ngày mai con xin dâng đại đức dùng, việc ấy không khó." "Hay lắm, quý hóa lắm." Ưu Bà Tử Nà lễ sát dưới chân xin phép ra về. Đi đường thầm nghĩ rằng: "Ta có phước đức lớn, hôm nay được yết kiến Phật và các tôn giả. Ngày mai sai người đi chợ mua thịt, không mua được trở về thưa rằng: thưa bà, hôm nay ngày rằm chợ không bán thịt, và hôm nay ngày quốc cấm, nếu ai sát sinh bán thịt sẽ bị trọng phạt." "Thế à, mày cầm 1.000 đi mua, chỉ lấy số thịt giá 100 đồng thôi, hoặc có kẻ nào ham lợi thì họ bán." "Kẻ đó mang tiền đi chợ lần nữa, nhưng vì luật nhà vua quá nặng nên không ai giết lợn bán. Về thưa rằng: thưa bà, hôm nay ngày quốc cấm, không ai dám giết thịt bán." "Mày cầm tiền vàng đi các nhà đồ tể mua một giá rất đắt." Vâng lời bà chủ đi mua, nhưng các nhà sát sinh cũng không ai dám mổ heo bán. Về thưa cùng bà chủ rằng: thưa bà, con đã hết lời năn nỉ họ, nhưng luật nước quá nặng, không ai dám giết heo bán. Xin bà liệu cách khác." "Thôi để ta liệu." Ưu Bà Tư Na thầm nghĩ rằng: ta đã hứa dâng ngài dùng mà không có thì ngài mong ta, hoặc vì thế mà ngài chết thì lỗi tại ta. Xong lại nhớ tới vị Bồ Tát ngày xưa, vì một con chim bồ câu còn cắt thịt để cứu mạng sống của nó. Phương chi đây là một vị tỳ khưu, ta không nên quá yêu thân ta, ta nên cắt thịt của ta để cứu lấy bệnh của ngài. Nghĩ xong đi tắm rửa sạch sẽ, gọi một người thân tín nhất vào phòng nói rằng: người làm ơn lấy dao này cắt thịt bên vế đùi cho ta 1 cân. Người đó cầm dao cắt, trong lúc xẻo thịt, mặc lòng đau đớn khổ não, nhưng cứ bấm gan chịu. Đứa ở gái lấy băng buộc chặt lấy chỗ đau, sau mang ra nhào các thứ dược thảo nấu chín, bỏ vào cả mèn, đưa đến rừng dâng lên vị tỳ khưu có bệnh. Tỳ khưu ăn thịt xong, thân thể an lạc, các bệnh đều khỏi, lành mạnh như xưa. Đoạn này, chồng của Ưu Bà Tư Na về, không thấy vợ liền hỏi gia nhân rằng: chúng bây đâu? Dạ, ông chủ hỏi gì ạ? Chúng bây có biết Ưu Bà Tư Na đi đâu không? Dạ, thưa ông, bà đương nghỉ trong phòng. Vào thấy vợ nhan sắc biến đổi, có vẻ đau đớn hỏi: em đau à? Coi vẻ u rũ đấy. Bước ra sai người gọi thầy lang về chẩn mạch. Thầy lang đến: thưa bác, nhà tôi bị đau, nhờ bác chẩn mạch cho thuốc. Vâng, chị ấy nằm ở đâu? Trong nhà, mời bác vào. Thế nào, bác đau sao? Bệnh tôi lúc nào cũng đau, hiện đang đau lắm, không ngớt đau chút nào. Thầy lang chẩn mạch không biết bệnh gì, yên lặng lui ra. Thầy lang nói: bác à, tôi không rõ bác gái bệnh gì. Anh chàng hỏi: bệnh em làm sao nói cho tôi biết? Thầy lang có giỏi cũng không biết được bệnh tôi. Thôi anh không phải lo, ít ngày em sẽ khỏi bệnh. Anh chàng lui ra, gọi gia nhân hỏi: lũ bầy có biết Ưu Bà Tư Na bệnh gì không? Thưa ông, bọn tôi không biết, ông hỏi người hầu cận bà thì biết. Anh chàng gọi đứa ở gái ra chỗ vắng hỏi: mì có biết Ưu Bà Tư Na bệnh gì không? Nói thật cho ta biết. Thưa ông, bà cắt thịt đùi ra nấu cúng giàng cho một vị tỳ khưu ăn nên bà bị đau đó. Anh chàng nghe nói hầm hầm nổi giận, ra ngoài đường lớn tiếng nói: làm sao môn thích tử mà ăn thịt người, có khác gì đồ bác Túc Vương ngày xưa không? Chàng lê là nói mãi, khiến cho những người tín đồ của Phật vừa tủi thẹn vừa bực tức. Anh chàng dám mạ Phật Pháp Tăng, rồi một số đồng đến chỗ Phật lễ xong lùi ngồi một bên. Phật hỏi: các người tại sao buồn thế? Kinh nảy Đức Thế Tôn, có một anh chàng dòng Phạm Chí ra chỗ đông người lớn tiếng phỉ báng Phật Pháp Tăng rằng: trước đây đồ bác Túc Vương ăn thịt người, ngày nay thầy Sa Môn đệ tử của Phật cũng ăn thịt người. Cúi xin Đức Thế Tôn ra lệnh cho các vị từ nay không được ăn thịt nữa. Đức Phật đánh chuông họp chúng, rồi gọi vị tỷ khưu có bệnh lên hỏi. Vị tỷ khưu lê lễ Phật xong lùi ngồi về một bên. Phật hỏi: quý tử bệnh gì? Kính lạy Đức Thế Tôn, vài hôm trước con mắc chứng bệnh sốt, nhưng hôm nay đã bớt nhiều. Phật hỏi: hôm nay người ăn món gì? Bạch lạy Thế Tôn, con ăn thịt và uống nước thịt. Ăn thịt tươi hay thịt khô? Dạ, con ăn thịt tươi. Thịt tươi tức là thịt không để cách đêm. Phật nói: nghe đây, bất luận tươi hay khô, trước khi ăn người có hỏi tịnh hay bất tịnh không? Dạ, lạy Đức Thế Tôn, bệnh còn đau quá, được thịt thì ăn ngay chứ không kịp hỏi. Phật nói: tỳ khưu sao lại dùng món ăn bất tịnh? Phép của tỳ khưu những món ăn của thí chủ, trước khi ăn ta phải hỏi đây là thịt gì. Nếu thí chủ nói đây là tịnh nhục thì phải xem xét có thể tin được mới ăn, nếu không tin được thì không ăn. Từ đấy Phật cấm các vị tỳ khưu không được ăn thịt bất tịnh như sau: nếu tỳ khưu nhìn thấy họ giết con vật ấy thì không được ăn, nghe thấy tiếng nó kêu khi bị người giết cũng không được ăn, nghi ngờ không được ăn. Như thế là phân biệt nên ăn hay không. Khi đó Ưu Bà Tư Na được tin Phật cấm các vị tỳ khưu không được ăn thịt, chính bởi tại mình trong lòng phát sinh đau khổ buồn phiền, bởi vì mình mà các vị sư không được ăn thịt, liền kêu chồng đến nói rằng: anh mạ Phật Pháp Tăng có tội lớn, ngày mai anh mời Phật và chư sư về nhà cúng dường và sám hối. Nếu anh nghe lời tôi thì đi ngay, bằng không thì tôi sẽ tự sát thân tôi trước mặt anh cho biết. Anh chàng vốn không có lòng kính tin Phật, sau cũng vì sợ vợ tự tử, đáp rằng: vâng, tôi xin tuân lời của cô, xin cô đừng nói nữa, tôi sẽ đi mời Phật ngay bây giờ. Nói xong anh chàng đi ngay, tới thưa rằng: thưa ngài Cổ Đàm Sa Môn, ngày mai chúng tôi xin mời ngài và mấy vị đệ tử đến nhà dùng cơm. Đức Phật thấy anh lỗ mãng vô lễ, ngài từ bi lẳng lặng tỏ ý nhận lời. Anh chàng cũng biết ngài nhận lời của mình, vái tạ ra về. Khi tới nhà nói với vợ rằng: ông Cổ Đàm đã nhận lời mời của tôi rồi đấy. Ưu Bà Tư Na sai gia nhân sửa soạn các món ăn, hương hoa ghế ngồi trang trí, trong nhà rất tôn nghiêm. Sớm mai sai người vào rừng mời Phật. Khi Phật và các vị tỳ khưu đến nhà ngồi an tĩnh, không thấy Ưu Bà Tư Na, ngài hỏi: Ưu Bà Tư Na đâu, không thấy ra chào. Anh chàng đáp: dạ, đương bị đau bệnh nằm trong giường. Nói xong chạy vào phòng gọi: thầy cô gọi cô đó. Anh ra bạch rằng: Ưu Bà Tư Na lễ dưới chân Phật và các vị thánh tăng, vì có bệnh đau quá không thể ra được, cúi xin xá tội. Nhưng anh ăn nói cho có lễ độ mới được. Anh chàng ra thưa rằng: dạ thưa ngài, Ưu Bà Tư Na lễ dưới chân Phật Pháp Tăng, vì mang bệnh đau quá không thể ra chào được. Phật kêu: A Nan. Dạ. Ông vào phòng gọi Ưu Bà Tư Na ra tỏ hỏi. Dạ. Tôi vào tới phòng, Ưu Bà Tư Na cố gượng ngồi dậy chắp tay nói: kính bạch đại đức, còn xin lễ dưới chân Phật Pháp Tăng, rất muốn dạy ý kiến Đức Thế Tôn, như kẻ đói được cơm, kẻ rét được áo mặc, như khi nóng nực được mát mẻ, như kẻ lạc đường muốn về lối cũ. Còn muốn ra lễ kính Phật cũng như thế, tâm còn khao khát nhưng thần còn hiện giờ đau lắm không ra được. Kính xin Đại Đức giả bạch Phật hộ con. Tôi đi ra trình Phật những lời của Ưu Bà Từ Na vừa nói, thì Phật bảo tôi rằng: ông cho người khiêng Ưu Bà Từ Na ra đây. Dạ, con xin tuân lệnh. Tôi bảo gia nhân khiêng đến trước Phật. Khi đó Đức Như Lai phóng quang minh, ánh sáng chiếu vào chúng sinh nào thì chúng sinh ấy được phần lợi ích. Kẻ điên rồ được an chính, kẻ loạn tâm được bình tĩnh, kẻ bệnh hoạn được hết bệnh hoạn. Ưu Bà Từ Na nhờ oai thần của Phật ánh hào quang soi tỏ cõi lòng, ngay giờ phút đó được lành mạnh hết đau. Ưu Bà Từ Na kính sợ vui mừng giao cảm, đứng lên thục lễ dưới chân Đức Thế Tôn, lui ra cầm một cái bình bằng vàng, lấy nước rửa chân Phật, đặt các món ăn sắc đẹp màu thơm ngào ngạt dâng cúng Đức Thế Tôn và các hàng thánh tăng. Dùng cơm xong, Phật thuyết về luận bố thí, luật chỉ giới, tu thập thiện, quả báo sinh thiên, sinh tử là tội lỗi của tham dục, muốn xuất ly sinh tử phải tu tịch diệt, diệt khổ được an vui. Nói về 12 nhân duyên luân chuyển không dứt. Ưu Bà Từ Na nghe Phật thuyết pháp xong thì đoạn được lòng tham dục, giận tức, si mê, chứng quả A-na-hàm. Người chồng cô tự bỏ được tà kiến, biết tôn kính ngôi Tam Bảo và xin thụ giới Ưu Bà Thắc. Tất cả họ hàng quyến thuộc đều xin thụ tam quỷ ngũ giới. Bốn chúng đệ tử Phật khi đó có người đắc quả Tu Đà Hoàn, có người đắc quả Tư Đà Hàm, có người đắc quả A La Hán. Mọi người ai nấy đều vui vẻ khát ngưỡng pháp bảo vô lượng. Ngoài ra còn có nhiều người nghĩ như vậy: kẻ nữ nhân dám cả gan cắt thịt cúng dường Sa Môn, thực là một chuyện chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta nếu bỏ quê hương nhà cửa cũng là một việc khó. Sau đó những người dân bản xứ, có nhiều người bỏ nhà cửa họ hàng đi xuất gia, chăm chỉ tu hành, đoạn trừ kết lậu, thành ngôi A-la-hán. Từ đó, nơi thôn gia ấy nhiều người biết tin theo đạo Phật, giáo pháp được lan rộng khắp nơi. Cũng bởi thế, những người có trí tuệ sáng suốt cho đến kẻ nữ nhân cũng chăm tụng đọc kinh Phật, tinh siêng không biết mỏi mệt, nên cũng nhiều người đắc quả. Kẻ trượng phu lòng chăm tu đạo há lại không thành công sao? Coi đây, các thiện nam tử, thiện nữ nhân cần phải tu đạo nghiệp, sợ sinh tử khiến cho kiết sử nhẹ bớt, có ngày sẽ lìa được sinh tử. Tùy đời mạt pháp chưa được độ, song công đức ấy cũng được sinh nhân thiên, hưởng phúc vô cùng tận. Ngài Di Lặc Thế Tôn cách 56 ức 7000 muôn năm sẽ thành Phật thuyết pháp độ sinh. Bây giờ tùy lòng cầu nguyện của mình, muốn chứng đạo quả nào sẽ được đạo quả ấy.